bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 637. Hắc ám ý thức, đọc xong Sabrina ký ức về sau. Simi Ken đối Dracula có càng thâm nhập hiểu rõ. Cái này gia hỏa đặc biệt ở bên người nuôi một đám muốn xử lý chính mình hấp huyết quỷ. Còn thích để cho thủ hạ hấp huyết quỷ gọi hắn phụ thân. Chẳng lẽ là vì không cách nào sinh dục, cho nên muốn thể nghiệm một cái phụ từ tử hiếu tình cảm. Cái này ác thú vị không hổ là thân sĩ. Đương nhiên, Dracula cường đại không thể nghi ngờ. Mấy lần bị kỵ sĩ Dead Daisy tìm phiền toái cũng bình yên vô sự. Đến nay chỉ ít có mười mấy cái vương bài cấp hấp huyết quỷ hướng hắn phát động khiêu chiến. Đều không ngoại lệ, đều thất bại. Cũng vứt bỏ mệnh. Sabrina biết rõ chính mình khả năng mãi mãi cũng không cách nào đơn độc đánh bại Dracula. Mới sẽ nghĩ đến mượn đao giết người kế sách. Nàng kế sách này vẫn là có một chút xíu thành công khả năng. Đáng tiếc chưa xuất sư đã chết. Vừa vặn động thủ liền đem đại boss dẫn ra ngoài. Đắc tội Dracula không nói, lại đắc tội Simi Ken. Thật sự là không biết phân là thế nào ăn. Sabrina hiện tại ghé vào Simi Ken dưới lòng bàn chân run lẩy bẩy, chờ đợi vận mệnh thẩm phán. Simi Ken tay còn đặt tại trên đầu nàng. Chỉ cần một cái ý niệm trong đầu là có thể đem nàng xử lý. Tại kiềm chế trong trầm mặc, Sabrina liền giống bị thiên địch bóp chặt yết hầu tiểu động vật. Tuyệt vọng làm nàng hô hấp cũng bắt đầu khó khăn. Mồ hôi chảy ra đã đem thảm đều ướt nhẹp. Simi Ken ngắm nhìn nữ nhân này phục thuận bộ dạng, có chút do dự, trực tiếp xử lý lời nói. Nhiều nhất chính là vớt mười mấy cái mạng cùng một chút không dùng được năng lực. Không xử lý lời nói, cảm giác lại rất không thoải mái. Càng nghĩ, hắn cuối cùng vẫn là đem theo Anselmin nơi đó sờ tới năng lực mảnh vỡ, hắc ám ý thức bổ xong. Lại đem năng lực này đề cao đến cấp 4. Sinh mệnh 112 còn thừa. 2813 hắc ám ý thức LV4 đây là nhện cái Anselmin chuẩn bị dựa vào thành thần năng lực. Có khả năng ký túc cùng điều khiển ý thức. Sửa chữa mục tiêu ký ức thậm chí là tư duy. Chỉ cần người điều khiển bất tử. Như vậy bị người điều khiển liền vĩnh viễn không cách nào thoát khỏi khống chế. Simi Ken đem năng lực này đề cao đến cấp 4 về sau, liền bắt đầu sửa chữa Sabrina ký ức cùng tư duy. Thân ở trong sự sợ hãi, Sabrina đối với cái này mờ mịt không biết. Liền xem như biết, nàng cũng sẽ không phản kháng. Ngược lại sẽ bởi vậy buông lỏng một hơi. Cho dù bị sửa đổi ý thức, nhưng ít ra có thể sống sót. Dần dần, Sabrina sợ hãi trong lòng bắt đầu biến mất. Nàng ngẩng đầu nhìn Simi Ken. Trong mắt sợ hãi dần dần bị một loại tên là trung thành cuồng nhiệt thay thế. Mấy phút đồng hồ sau, ý thức sửa chữa hoàn thành. Simi Ken đem tay rút trở về. Sabrina lần thứ hai hướng hắn cúi đầu xuống bày tỏ thần phục. Nhưng lần này không phải là bởi vì sợ hãi, mà là cam tâm tình nguyện. Simi Ken không nghĩ tới hắc ám ý thức hiệu quả mạnh như vậy. Chẳng những hoàn mỹ sửa đổi Sabrina ý thức, thậm chí còn cùng nàng xây dựng lên một loại đơn hướng tâm lý liên hệ. Có tầng này tâm lý liên hệ, Simi Ken không chỉ có thể tùy thời biết Sabrina vị trí, biết trong lòng nàng đăm chiêu suy nghĩ, có khả năng viễn trình điều khiển hành vi của nàng, thậm chí còn có thể trực tiếp hạ lệnh để nàng tự sát. Trách không được Anselmin dựa vào năng lực này liền muốn trở thành thần. Thật đúng là không phải tại nói đùa. Simi Ken cúi đầu nhìn xem thần phục Sabrina. Nói ra, ta có chuyện muốn giao cho ngươi đi làm. Vĩ đại bệ hạ, Sabrina tất cả đều là thuộc về ngài. Mời thỏa thích sử dụng ta đi. Sabrina một mặt cuồng nhiệt, tựa như thành tín nhất tín đồ nhìn thấy thượng đế. Nàng thậm chí nằm xuống muốn hôn Simi Ken chân, sau đó bị hắn cho đá văng ra. Đi đem y phục mặc tốt, Sabrina ngoan ngoãn mặc quần áo tử tế, nhu thuận ngồi tại ghế sofa đối diện. Simi Ken tiện tay viết một phong thư, thi đấu vào trong phong thư đưa trả lại cho nàng. Đem thư mang về, nói cho Dracula, đến lúc đó ta sẽ đi tham gia hắn tổ chức dạ yến. Sabrina hai tay nhận lấy. Ý thức được Simi Ken còn có lời muốn nói. Yên tĩnh lắng nghe. Trở về sau. Người liền lưu tại Dracula bên cạnh. Điều tra hắn tổ chức dạ yến mục đích. Gần đây tiếp xúc qua người nào. Sẽ mời những người kia tới tham gia. Chấm ngoặc kép. Simi Ken chuẩn bị đem Sabrina trở thành nội ứng nhét về đi. Có thể tra đến cái gì tình báo hữu dụng tốt nhất. Xem như là phế vật lợi dụng. Tiếp thu được mệnh lệnh, Sabrina lập tức đứng lên. Trang nghiêm túc mục nói. Bệ hạ, ý chí của ngài chính là sứ mệnh của ta. Cho dù tử vong cũng vô pháp ngăn cản ta vì ngài cống hiến sức lực. Cái này hấp huyết quỷ bị sửa. Đổi ý thức về sau. Làm sao trở nên có chút trung nhị đi lên. Simi Ken im lặng nói. Thay cái xưng hô, ngươi vẫn là dùng lúc đầu tính cách A. Để tránh sau khi trở về bại lộ. Sabrina lập tức lộ ra quyến rũ tạm lấy lòng nụ cười. Ngoan ngoãn lại gần. Đại nhân, đêm dài đằng đẵng, cần ta vì ngài bài yêu giải buồn sao? Nàng dùng đầu lưỡi liếm láp môi đỏ. Không tiếng động nói ra mấy chữ ta vẫn là xử nữ nha. Xử nữ thì ngon a. Có thể ăn thêm mấy bát cơm sao? Simi Ken 10 phần im lặng đứng lên. Đem phần này tinh lực lưu tại trong công việc a, đừng làm hỏng ta giao cho ngươi nhiệm vụ. Hắn mặc dù là cái sắc lang, nhưng lại không phải lươn. Nhìn thấy động liền muốn xuyên. Sabrina lập tức kinh sợ nằm xuống. Xin yên tâm, Sabrina tuyệt sẽ không phụ lòng tín nhiệm của ngài. Chờ một lần nữa, lúc ngẩng đầu lên, Simi Ken đã biến mất không thấy. Sabrina một mặt thất vọng. Không nghĩ tới đại nhân đối với chính mình thật một chút hứng thú đều không có. Rất nhanh nàng liền một lần nữa tỉnh lại. Bắt đầu thu thập hành lý. Chuẩn bị trong đêm trở về Rumani. Sabrina hiện tại đầy trong đầu đều là muốn có được Simi Kentin một bề cùng hoàn thành hắn giao. Xuống nhiệm vụ, căn bản không có phát giác được chính mình tư duy cùng ý thức đã bị sửa đổi qua. Simi Ken trở về Mizuno ra lúc. Nhìn thấy Sato Hayato cũng tới. Sato Hayato biết hắn ở tại nơi này. Nguyên bản cũng không muốn tới quấy rầy. Có thể tối nay phát sinh sự tình quá kỳ quái. Mà còn cũng cảm giác rất không thích hợp. Thế là trong đêm tìm tới cửa. Đoàn trưởng, vừa rồi ta gặp, chấm ngoặc kép, không cần phải nói. Ta đã biết, Simi Ken đánh gãy Sato Hayato lời nói. Thuận tiện giải thích cho hắn một cái. Sato Hayato mới biết được cái kia chẳng biết tại sao đánh lén mình nữ nhân. Vậy mà liên lụy đến một cái khác tai họa cấp hấp huyết quỷ. Trong lòng không nhịn được cảm thấy vui mừng. May mắn chính mình có Simi Ken cho 30 cái mạng. Không phải vậy liền bị Sabrina kế hoạch cho đạt được. Simi Ken nhìn chằm chằm hắn nói. Ta phát hiện các ngươi gần nhất cắn xong thuốc phía sau đều có chút bành trướng. Hiện tại là cảm tưởng gì? Tại cắn xong cường hóa thuốc về sau. Bên cạnh hắn những người này ở trong lòng hoặc nhiều hoặc ít cũng bắt đầu bành trướng. Phảng phất ngoại trừ tai họa cấp bên ngoài. Mặt khác vương bài tiện tay liền có thể bóp chết. Sato Hayato lộ ra biểu tình ngượng ngùng. Xin lỗi, tối nay là ta quá bất cẩn. Hắn tối nay nếu là vừa bắt đầu liền toàn lực ứng phó. Trực tiếp tạo ra niệm động lực lĩnh vực. Liền sẽ không bị Sabrina đánh lén thành công truyền vào kịch độc. Dẫn đến ném đi một cái mạng. Liền tính cắn cường hóa thuốc. Đối mặt khác vương bài cũng không phải tất thắng. Mà còn cắn thuốc đề cao sức chiến đấu vốn là có chút yếu ớt. So ra kém người khác dùng thực chiến đề cao lực lượng. Kinh nghiệm bên trên chênh lệch cũng lớn hơn. Nhìn thấy Sato Hayato nhận sai. Simi Ken mới gật đầu nói. Đợi sau khi trở về ta đơn độc cho mỗi người các ngươi học bù. Để tránh cho là có hơn 10 đầu mệnh liền có thể tùy tiện sống. Ngươi cảm thấy thế nào? Sato Hayato còn có thể nói cái gì? Đương nhiên là toàn lực ủng hộ. Vô cùng tốt. Cá nhân ta là 100% duy trì. Simi Ken lộ ra mỉm cười. Vậy thì tốt. Sau khi trở về ta liền nói là ngươi đề nghị. Sato Hayato. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, không cần a, người không bằng để ta đi chết. Hắn tại trong đoàn địa vị vốn là không cao. Cái này nếu là phạm vào chúng nộ, chẳng phải là rơi xuống tầng dưới chót nhất. Nhìn thấy Sato Hayato vẻ mặt cầu xin bộ dạng, Shimi Ken cười ha ha một tiếng. Yên tâm đi, đùa ngươi chơi mà thôi. Ta là sẽ không bán đứng bằng hữu. Nhưng mà Sato Hayato căn bản không yên tâm. Hắn bị Shimi Ken bán rẻ cũng không phải là lần một lần hai. Đoàn trưởng, nói thẳng a, muốn thế nào ngươi mới bằng lòng đối chuyện đêm nay bảo mật. Nhìn thấy Shimi Ken một bộ dáng vẻ trầm tư, Sato Hayato hãi hùng khiếp vía. Xong đời, quả nhiên là muốn bán chính mình a. Hắn trầm mặc một hồi, mới thử dò xét nói. Nếu không, ta cho ngươi nữ trang một cái. Chấm ngoặc kép, còn chưa nói xong, liền bị Shimi Ken mang theo cái cổ ném ra cửa lớn. Cút, quay đầu nhìn thấy Haruyuki ánh mắt lộ vẻ kỳ quái. Shimi Ken buông tay nói. Cái này ra hỏa thật sự là não rút. Hắn mặc hay không mặc nữ trang liên quan ta cái dám. Ta lại không thích nhìn. Haruyuki một mặt lãnh đạm. Ngài không cần thiết cùng ta giải thích. Ta đây không phải là sợ ngươi hiểu lầm nha. Nếu như, ngài không giải thích lời nói ta căn bản sẽ không hiểu lầm. Ngài một giải thích, ngược lại có loại càng che càng lộ hương vị. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Shimi Ken trực tiếp đi tới đem nàng nâng lên đến. Vậy ta dùng hành động thực tế giải thích với ngươi rõ ràng tốt. Haruyuki không có phản kháng. Ngược lại cúi đầu ở trên người hắn hít hà. Không có phát hiện nữ nhân xa lạ hương vị. Cho Haruyuki chứng minh một cái chính mình xu hướng tình dục hoàn toàn không có vấn đề về sau. Shimi Ken lấy điện thoại di động ra. Gọi một cái mã số. Tiếng chuông vang lên. Rất nhanh bên kia liền truyền tới một rất dễ nghe giọng nói. Ken đại nhân, có chuyện gì sao? Shimi Ken cười ha ha. Không có chuyện thì không thể đánh cho ngươi. Đương nhiên có thể. Íp khẽ mỉm cười. Thế nhưng ngài mỗi lần gọi điện thoại tới, đều là tìm ta có việc. Vậy được a, về sau nếu là buổi tối ngủ không được, vậy ta liền đến quấy rối ngươi. Nói đùa, ngài bên cạnh nhiều như vậy ưu tú nữ tính. Không cần ta vì ngài bài ưu giải buồn. Nhưng nếu như ngài thật cần, xin cứ việc nói. Đây chính là ngươi nói. Ta nhớ kỹ. Shimi Ken không có lại nói nhảm. Đem Dracula mời chính mình tham gia vĩnh sinh dạ yến sự tình nói cho nàng. Tại Isis giả chết mất tích về sau, Íp vẫn núp ở chỗ tối. Lừa dối Dracula suy đoán, Isis cùng Dracula là nhiều năm túc địch, lẫn nhau đều 10 phần hiểu rõ. Dracula nếu như muốn làm cái gì, Íp hẳn là có thể đoán được. Quả nhiên, nàng sau khi nghe xong trầm ngâm một hồi, nói ra. Dracula tính cách vô cùng trầm ổn, không bao giờ làm chuyện không có nắm chắc. Tại nữ vương mất tích về sau, hắn đem ngài coi là kẻ địch mạnh mẽ nhất, sẽ áp dụng thủ đoạn hẳn là bí mật quan sát cẩn thận thăm dò, mà không phải là vừa lên đến liền mời ngài đi gặp mặt. Shimi Ken nói, hắn nói muốn cùng ta liên thủ đối phó tà thần, còn muốn vạch trần liên quan tới tà thần cùng mẫu thân bí mật. Người cảm thấy tin được không? Hắn có hay không có bí mật không muốn người biết? Cái này nói không chính xác. Íp 10 phần khẳng định nói. Nhưng hắn mời ngài đi tham dự dạ yến. Khẳng định là muốn đối ngài bất lợi. Mà còn rất có nắm chắc. Shimi Ken hiếu kỳ nói. Người cảm thấy hắn sẽ làm sao đối phó ta? Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.